Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985. Chương 985: Quản lý chip. Phương Ninh dẫn đầu đi vào thang máy về sau, một nhà ba người cũng theo đó tiến vào. Nam nhân ấn 18 tầng cái nút, nương theo lấy thang máy quan bế. Người một nhà này cãi lộn, đột nhiên ngừng lại. Trong thang máy, hai bên kiệu vách xe bên trên nhấp nhô to lớn tuyên truyền quảng cáo: thân mật, hài hòa, chung sáng tạo mỹ hảo nhà mới vườn, kiên cường, dũng cảm, cùng nhau đối mặt thời đại mới. Sau đó là một vài bức tuyên truyền động họa: thần niệm người máy thao tác yếu điểm, can đảm cẩn trọng ra mặt dày, đừng sợ phạm sai lầm, chỉ có nhiều nếm thử mới có thể mau chóng nắm giữ thời đại mới làm việc kỹ năng. Học biết thao tác thần niệm người máy, người liền có thể đi ra cao ốc thế giới, mặt hướng thời đại mới, nghiêm túc dùng tốt trong cơ thể quản lý chip dẫn đường. Có thể cho người tại thời đại mới bên trong làm ít công to, tu luyện, làm việc, yêu đương toàn bộ hành trình chỉ đạo, bao người nhanh chóng thích ứng thời đại mới. Phương Ninh nhìn về phía nam nhân kia, chỉ thấy đối phương cúi đầu, một mặt biệt khuất bộ dáng, không khỏi địa tâm sinh đồng tình. Chính như đại gia nói, nếu như không có đại gia, lấy hắn tính tình cùng làm việc bối cảnh, đại khái cái này nam nhân hiện tại sinh hoạt trạng thái liền là hắn sinh hoạt trạng thái. Hắn nhìn ra ngoài một hồi trong thang máy lời tuyên truyền, không khỏi địa nghi hoặc, đã có lấy quản lý chip dạng này hack, vì sao cái này nam nhân còn như thế phế? Chỉ là hiện tại là ẩn hình trạng thái, cũng không tốt trực tiếp đặt câu hỏi. Trên thang máy đi đến một cái mới tầng lầu sau mở, lại đi tới hai người, bọn hắn ấn đi 13 tầng cái nút, sau đó đứng ở một góc, bắt đầu nhiệt hòa hướng lên trời địa thảo luận. Mạnh ca, cái kia người tu luyện dẫn đường ngươi dùng như thế nào? Ngược lại còn thực là không tồi, vừa mới dùng hơn một tháng, ta bây giờ lập tức liền muốn tu luyện nhập môn, nếu là sớm có cái này quản lý chip lời nói, ta vậy sẽ không kéo dài đến bây giờ mới tìm được quyết khiếu. Một người trẻ tuổi nói ra, thật không tệ, bất quá vẫn là muốn nhìn từng cái người tư chất tốt, lại càng dễ nhập môn. Không phải lời nói, liền là có tu luyện dẫn đường tay nắm tay địa chỉ đạo, vậy là không dùng, cửu truyền kim đan quyết, nhập môn công lược bị chip mảnh chia trên trăm quan. Ta mới vừa vặn tu luyện tới thứ 80 quan. Mặt khác một người trẻ tuổi hơi có chút đắc ý nói lấy, đến cùng là Mạnh ca, ta mới tu luyện đến 73 quan, ngài vẫn là so với ta mạnh hơn được nhiều. Đâu có đâu có, ta chỉ là thanh tiểu tử ngươi tán gái thời gian, vậy dùng tới tu luyện mà thôi. Nói đến môn công pháp này đã sớm ra thời gian rất lâu, không ít người đều tu luyện thành công, nếu không phải tiêm vào quản lý chip, chúng ta cái này chút thô nhánh đại diệp ra băng, còn thật không có cách nào nhìn thấy nhập môn hy vọng. Hai người trẻ tuổi một trận thương nghiệp, lẫn nhau thổi, mà cái kia cái nam tử trung niên nghe đến đó, đầu rủ xuống đến thấp hơn, 13 tầng rất nhanh tới. Hai người trẻ tuổi kề vai sát cánh rời đi. Trong thang máy chỉ còn lại có cái kia một nhà ba người. Nhìn xem người ta, người chỉ tu luyện đến thứ 5 quan, vẫn không còn tiến triển. Ngày tháng năm nào mới có thể tu luyện thành công? Nữ nhân đột nhiên chỉ trích bắt đầu. Vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi liền cửa thứ nhất đều không qua được. Nam nhân tựa hồ biệt khuất lâu, đột nhiên bạo phát, ngươi giống cái gì? Ngươi dám giống ta? Nữ nhân kia một thanh đưa tay vồ tới. Phương Ninh thấy thế, vô ý thức trốn đến thang máy một góc, hoàn toàn quên ba người khác căn bản không nhìn thấy hắn, cũng căn bản không có khả năng đánh tới hắn. Cảnh cáo lần thứ nhất, nghiêm cấm trong thang máy đánh nhau. Đột nhiên, thân thể nữ nhân bên trên phát ra một cái điện tử hợp thành tuần cảnh thanh âm. Thanh âm 10 phần uy nghiêm, có cực kỳ chấn động mạnh nhiếp lực. Nữ nhân kia toàn thân lắc một cái, tựa hồ gặp điện giật bình thường. Nàng sau đó hung hăng chừng nam nhân một chút, sau đó ngừng tay, trở về nhà lại thu thập ngươi. Nàng hung hăng mà nói lấy, cảnh cáo lần thứ hai, cự tuyệt bạo lực gia đình, người vi phạm tiếp nhận tái giáo dục công trình. Nam nhân hơi có chút đắc ý xem lấy nữ nhân. Hừ, phải đặt ở trước kia, nhìn ta không đem ngươi mặt bắt hoa. Nữ nhân vẫn là không thả qua hắn. Ngươi một cái đại lão gia, liền dựa vào lấy cái này cái gì phá chip chỗ dựa. Mất mặt hay không? Cảnh cáo lần thứ ba, cự tuyệt lạnh bạo lực ngôn ngữ công kích chip hệ thống quản lý. Ngài bản trong ngày phát động 3 lần cảnh cáo, mời tự hành tại 24 giờ bên trong đến bổn lâu 108 tầng tiếp nhận tái giáo dục. Quá hạn thân thể đem bị chip nắm quản cưỡng chế chấp hành. Nam nhân không nói một lời, lúc này một mực không có có tồn tại cảm giác tiểu nữ hài. Đột nhiên dắt lấy tay hắn nói, ba ba ba ba, ngài van nài đi, để chip đại ca ca không cần lại bắt mụ mụ, không quan tâm nàng, để nàng thụ nhiều mấy lần giáo huấn. Nam nhân oán hận địa quay lưng đi, nữ nhân chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi xem lấy hắn bóng lưng. Đổi thành trước kia, nàng đã sớm đi lên cho đối phương một đại tát tai. Nhưng bây giờ, có trong cơ thể tiêm vào phá quản lý chip, nàng nhưng căn bản không thể làm dạng này động tác công kích. Nếu không hạ chàng liền là tại chỗ bị phóng điện trị liệu, đại ca ca. Đại ca ca, người giúp đỡ chút, để ba ba giúp đỡ mụ mụ. Tiểu nữ hài đột nhiên hướng phía thang máy một góc nói xong. Một nam một nữ lập tức giật nảy mình, sau đó nhìn về phía thang máy nơi hẻo lánh, nơi đó trống rỗng, tựa hồ không có thứ gì, nhưng bọn hắn nhìn kỹ lại, tựa hồ vừa có không khí có chút ba động, giống như thật có đồ vật gì đứng ở nơi đó. Chip đại ca, nhanh lên hỗ trợ, có quỷ a! Nữ nhân vội vàng chạy đến nam nhân sau lưng, hét dầm lên, tỉnh táo một chút. Thiên võng kết nối bên trong, bắt đầu quét hình cảnh vật chung quanh, phát hiện trong danh sách hữu hảo tu luyện cường giả, đang tại câu thông bên trong, xin chớ xuất hiện quá kích cử động. Phương Ninh trên đầu toát ra 3 viên đại giọt mồ hôi. Nguyên lai mình ẩn thân pháp nát như vậy, vậy mà liền thần châu thiên võng đều giấu giếm bất quá. Bất quá tiểu nữ hài kia ngược lại thật sự là có chút đặc thù. Vậy mà có thể khám phá mình một tia dấu vết, đổi thành một cái khác cao nhân. Lúc này khả năng liền muốn lên thu đổ tâm tư. Nhưng Phương Ninh là ai? Tư chất xong A Gia Hỏa tới cửa bái sư, hắn đều không kiên nhẫn địa đuổi đi. Lại làm sao có thể nhìn thấy một cái có chút đặc thù thiên chất hài tử? Liền đi thu đồ đệ. Lúc này hắn bên tai truyền tới một chỉ có hắn mới có thể nghe được điện tử hợp thành âm. Tôn kính thần long tôn giả, thứ 1,1 tỷ 34,34 triệu số 4.432 người quản lý hướng ngài gửi lời chào. Phương Ninh động dùng thần niệm tiến hành quảng bá, dù sao hắn cũng không biết cái này người quản lý ở đâu. Người tốt, thật có lỗi. Bản tọa chỉ là muốn xâm nhập khảo sát một cái nơi này xã hội sinh thái, tìm hiểu một chút cư dân cuộc sống mới. Tốt, thần long tôn giả, ngài có được ở chỗ này S cấp tự do hoạt động quyền hạn. Nếu có bất luận cái gì cần, mời cùng chúng ta tùy thời liên hệ, chúng ta đem thỏa mãn ngài bất luận cái gì hợp lý yêu cầu. Người quản lý cung kính hồi đáp, ân, người lui ra đi. Bản tọa nhìn xem liền đi. Tốt, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Lúc này, một nhà ba người chỗ đè xuống tầng lầu. Đã đến, bọn hắn lập tức ra thang máy. Chỉ là nam nhân bước chân hơi có chút do dự. Chỉ là nữ nhân một thanh đem hắn kéo ra khỏi thang máy. Lúc này, trên thân hai người quản lý chip lần nữa phát ra tiếng. Câu thông hoàn tất, mời giữ vững tỉnh táo, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm xuất hiện. Mặt khác mời tuân thủ giữ bí mật quy tắc, không cần đem hôm nay phát sinh sự tình truyền đạt cho những người khác. Nam nhân vô ý thức dừng lại, nhìn về phía cái kia chậm rãi quan bế cửa thang máy. Trong cõi u minh có một thanh âm nói cho hắn biết. Hắn bỏ qua một cái khoáng thế cơ duyên. Ngươi nhìn ngươi, bình thường không tốt tốt tu luyện, vậy mà đều bị một cái nhóc con xem thấu thân hình. Thật là ném bản đại gia mặt. Đại gia giễu cợt nói, cái kia còn thật là xin lỗi rồi. Phương Ninh hậm hực mà nói lấy, sau đó đem thân thể ném cho đại gia nắm quản, chui về hệ thống không gian, tìm tới thiên thư bảo bối. Thiên thư bảo bối, ngươi hệ thống nhiệm vụ mô đun, hiện tại tiếp vào bao nhiêu người? Phương Ninh hỏi, bẩm báo chủ nhân, hiện tại đã tiếp nhập 1,34,2342 người. Chủ yếu từ chính khí chi thành thị dân tạo thành. Còn có một phần là trật tự liên minh nhân viên công tác cùng gia thuộc. Thiên thư bảo bối bay giữa không trung, chớp viết sách trang nói xong. Đại gia cho ngươi tài chính khởi động, đều có nào? Cái khác đều không có cái gì, liền là phụ trợ tu luyện công pháp, còn là rất không tệ. Ngưng thần pháp, liền là trong đó tính so sánh giá cả cao nhất một cái. Tu luyện lâu dài có thể đề cao người chuyên chú lực, trí nhớ, sức hiểu biết các loại đối tu luyện tương đối thâm ảo công pháp. Có không tầm thường tác dụng, tính đến hiện tại, đã có hơn 3.000 người thông qua nhiệm vụ hình thức đạt được môn công pháp này tu luyện khẩu quyết. Nên công pháp cấm chỉ truyền ra ngoài cùng tự mình giao lưu, chỉ có thể thông qua hệ thống nhiệm vụ bình đài đến thu hoạch được. Ân. Người thành vừa rồi nam nhân kia, vậy gia nhập hệ thống bình đài đi, để hắn tiếp nhập nhiệm vụ mô đun, cho hắn tuyên bố một hệ liệt nhiệm vụ, liền dùng môn công pháp này làm ban thưởng. Minh bạch, chủ nhân, người nhà còn thật là mềm lòng. Đại gia khinh bỉ nói, muốn ngươi quản, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.